mà Thế Đại trở về. Chương 8, Người Trang Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Cố Hiểu Đồng, cái kia gọi Trần thiếu gia gan tiểu mập mạp đều có thể ngồi tại rộng như vậy trên xe. Chính mình tuổi trẻ mỹ mạo lại là nơi này duy nhất nữ nhân. Sở Hàm không có khả năng cự tuyệt a. Nàng không muốn lại ở phía sau chiếc kia trên xe nhỏ. Nàng muốn ngồi tại rộng rãi xe ngựa bên trong, có thể hào hào ngủ một giấc. Thật có lỗi, ta trên xe không trống không địa phương. Sở Hàm cự tuyệt, ngươi, nhìn qua Sở Hàm khó chơi bộ dáng. Cố Hiểu Đồng rất giống là nuốt con ruồi đồng dạng khó chịu. Nàng tự hỏi dáng người bốc lửa tướng mạo cũng không tệ. Người trước mắt này có phải hay không não tử không tốt? Sở Hàm cũng không có lên tiếng. Ánh mắt không để lại dấu vết quét mắt Cố Hiểu Đồng mặt. Tai mắt cùng lông mi toàn dán ở trên mặt. Theo mặt chôn ở than đá bên trong không có rửa sạch sẽ giống như nùng trang hoa hoàn toàn. Không biết người gặp còn tưởng rằng là zombie đây. Sở Hàm không tiếp tục để ý Cố Hiểu Đồng. Tiếp tục nắm búa cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Trương Tử Du cùng Trần Thiếu Gia một trước một sau chạy tới. Trương Tử Du sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Trần Thiếu Gia thì là một mặt suy dạng. Rụt lại thân thể đầu cũng không dám nhấc. Phạm Vĩ đâu? Sở Hàm nhíu mày hỏi. Trương Tử Du xì một ngụm. Mập mạp này lạp, cứt quá thúi. Phạm Vĩ thụ không đi xa chút. A, Cố Hiểu Đồng thượng hạ nhìn Trần Thiếu Gia liếc một chút. Phát ra cười lạnh một tiếng. Đồng thời cũng tại nội tâm âm thầm đem Sở Hàm quy về bệnh thần kinh. Tự mình ngã thiếp hắn không muốn. Vậy mà mang theo cái này vô dụng phế vật. Trần Thiếu Gia khúm núm đứng ở một bên. Cũng không dám thở mạnh một chút. Sở Hàm nhíu mày hướng phía trước phương phạm vi phương hướng nhìn một chút. Tối như mực một mảnh cái gì cũng thấy không rõ. Hoàn toàn trong bóng tối tựa hồ hội có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện. Lên xe trước. Cẩn thận lý do, Sở Hàm đi đầu bên trên D55, thường thường một chút xíu không thích hợp, sẽ xuất hiện như bạo phong vũ nguy hiểm chí mạng. Quảng cáo, Trần Thiếu Gia lập tức theo sát, hắn sợ hãi nếu là mình không có kịp thời đuổi theo. Sở Hàm liền sẽ vứt xuống hắn trực tiếp đi, mà sự thật tình huống cũng xác thực như thế. Nếu là Trần Thiếu Gia không có bản năng cầu sinh cùng giác ngộ, hắn sẽ trực tiếp từ bỏ cái này có lẽ trong tương lai rất cường nhân. Cố Hiểu Đồng có chút không cam tâm. Nhưng nhìn Sở Hàm đụng một tiếng đóng cửa xe. Chỉ có thể xám xịt ngồi trở lại đằng sau trên xe nhỏ. Mới vừa lên xe. Phía trước Phạm Vĩ thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. A cứu. Giống như bị thứ gì bóp cổ. Phạm Vĩ thanh âm im bặt mà dừng. Sở Hàm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Lập tức xe khởi động liền lao ra, đồng thời mở ra đèn lớn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước lấy Phạm Vĩ thân ảnh. Cái gì? Tình huống như thế nào? Quỷ, a không phải, zombie, hậu phương trong xe Cố Hiểu Đồng dọa đến quá sợ hãi. Trương Tử Du cũng không tốt gì, hắn lập tức khóa lại cửa xe, run rẩy đem xe khởi động, hiện tại nên làm gì? Trốn sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mau đuổi theo a, Sở Hàm đều đi. Mắt thấy phía trước Sở Hàm đã mở xe rời đi xa xưa. Trong lòng không có Cố Hiểu Đồng lập tức hô lớn. Dưới cái nhìn của nàng không e ngại zombie Sở Hàm tài năng cho nàng cảm giác an toàn. Im miệng, ta đây không phải tại khởi động sao? Trương Tử Du trong lòng khẩn trương muốn mạng. Đáng tiếc hắn chiếc xe này là dùng tay cản. Tăng thêm hắn tay chân một trận phát run. Xe nửa ngày không có lái đi ra ngoài. Phạm Vĩ cũng không có đi quá xa. Sở Hàm đem xe lái đi ra ngoài không bao lâu liền thấy hắn. Chính máu me khắp người một đường hướng về nơi này phi nước đại. Sau lưng nhất đại, sóng zombie dương nanh múa vuốt đi theo chạy. Trong miệng phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Nhìn ra chừng 50 cái nhiều. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên Trần Thiếu Gia từ nghe được tiếng la đến bây giờ liền hoàn toàn không có nói qua lời. Hắn hoàn toàn hoảng sợ ngốc. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy zombie? Sở Hàm cau mày, ánh mắt theo đèn lớn hướng nơi xa mắt nhìn. Khá lắm, đường cái bên cạnh hoang địa bên trên chạy đến một chiếc xe buýt. Đoán chừng là mà thế lúc bộc phát đang đầu này trên đường cao tốc chạy. Lúc này một xe hành khách đều biến thành zombie. Phía trước xa 10 mét chỗ Phạm Vĩ hoảng sợ tư duy hỗn loạn. Liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra nguyên thủy nhất tiếng kêu to. Sở Hàm chân mày nhíu chặt hơn. Phạm Vĩ có hay không bị cắn? Tại dị năng giả xuất hiện chi 3 tháng trước bên trong. Nhân loại phổ biến thể năng đều rất yếu. Còn chưa đủ lấy chống cự tăng trong thi thể virus. Bị zombie cắn được hoặc là vẻn vẹn bị zombie móng tay vạch phá. Cũng có thể bị cảm nhiễm biến thành zombie. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt. Cái kia chính là nguyên bản thể năng liền rất cường nhân. Nhưng trước mắt Phạm Vĩ hiển nhiên không phải. Hiện ở loại tình huống này nếu là ở trước kia Sở Hàm căn bản sẽ không quản. Trực tiếp một chân ga liền lao ra. Bất quá hắn tại nhìn một chút Trần Thiếu Gia về sau. Trong nháy mắt cải biến ý nghĩ của mình. Bàn tử. Hướng phía sau co lại một điểm. Mở cửa đem hắn kéo lên. Sở Hàm một bên thao túng xe đem tốc độ giảm bớt. Vừa hướng Trần Thiếu Gia phân phó. Trần Thiếu Gia căn bản không có ý nghĩ của mình. Hắn hoàn toàn liền bị dọa sợ. Chỉ có thể vô ý thức tuân theo Sở Hàm mệnh lệnh. Sở Hàm đem phanh lại dẫm lên. Lốp xe trên mặt đất ma sát phát ra bén nhọn tiếng vang. Quán tính để trong xe đồ vật đều xông về trước ra ngoài. Các loại cái dương đồ hộp nước khoáng lăn xuống một chỗ. Sở Hàm biết nếu là mình tốc độ không có xuống đến thấp nhất. Trần bàn tử căn bản không có cái kia kỹ thuật đem người kéo lên. Bất quá cho dù là dạng này cũng mạo hiểm trùng điệp. Phía trước zombie quần đều nhanh vọt tới trên xe. Trần Thiếu Gia mới bối rối mở cửa xe. Kéo mấy lần đều không đem người kéo lên. Cái kia Phạm Vĩ cũng là dọa đến chân tay luống cuống. Trong lúc nhất thời cùng Trần Thiếu Gia ở giữa hoàn toàn là số không phối hợp. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên D55 thân xe lay động một chút. Ngay sau đó là ông một tiếng. Một chiếc xe nhỏ đạn pháo một dạng từ bên cạnh sát qua. Tốc độ đoán chừng có 180 bước. Đâm chết mấy cái zombie về sau trong nháy mắt không thấy. Bọn họ, Trần Thiếu Gia thanh âm khô khốc. Quảng cáo. Phạm Vĩ mang theo không thể tin phẫn nộ tâm tình. Không biết làm sao nổi giận gầm lên một tiếng. Đó là hắn xe, vừa mới chiếc kia tốc độ có vẻ như muốn bay lên trong xe ngồi. Chính là đi theo đám bọn hắn sau lưng Trương Tử Du cùng Cố Hiểu Đồng. Hai người rõ ràng là đạt thành chung nhận thức. Chạy cái hoàn toàn, Sở Hàm cười lạnh một tiếng. Phía sau xe kính đụng rơi. Không phải D55 phía sau xe kính, mà chính là Trương Tử Du chiếc kia. Lúc này hai cái zombie đã phụ cận. Khoảng cách Phạm Vĩ cổ chỉ có 10 cm. Mặt khác mấy cái chỉ xuất hiện tại Sở Hàm cái này một mặt. Dùng chúng nó hư thối hai tay vuốt cửa sổ xe. Nắm chặt, Sở Hàm bỗng nhiên quát một tiếng. Sau đó đột nhiên đem hồ sơ vị điều đến chuyển xe hồ sơ. Chân phải bỗng nhiên dẫm tại chân ga bên trên. Oanh, D55 oanh một tiếng tự hướng lui về phía sau qua. Tốc độ lại nhanh lại kích thích. Trong nháy mắt rời xa phía trước zombie quần xa 20 mét. Trong xe đồ vật cũng là ngã trái ngã phải. Trong lúc đó cũng may mắn Trần Thiếu Gia vô ý thức bắt ở Phạm Vĩ cánh tay. Để hắn không có bị quăng bay ra qua. Bất quá hắn vẫn là tại mặt đất cọ tốt một đoạn đường. Nhìn ra giày đã bị mài đến báo hỏng. Nhanh, mau lên đây. Trần bàn tử cả kinh toàn thân đổ mồ hôi. Vội vàng một tay lấy Phạm Vĩ kéo lên đến. Sau đó đụng một thanh gắt gao đóng cửa xe. Xe này nguyên bản không gian liền lớn. Hai người chen tại một vị trí bên trên lại còn thật chen lấn dưới. Bên trong một người vẫn là một cái 190 cân đại bàn tử. Sở Hàm dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Phạm Vĩ bả vai. Nơi đó chính thấm lấy máu. Phá vỡ y phục phía dưới là một cái có thể thấy rõ ràng dấu răng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.